Thần Điêu Phong Vân, chương 487, Đông Doanh đi hắc thủy sông Đồng. Cóc truyện audio.com. Kỷ Lam nhìn xem trước mặt Huyết Thiên Quân, trong mắt đã không tiếp tục bất luận cái gì hoảng sợ. Duy nhất có cũng chỉ là sợ hãi thán phục, nàng càng phát ra cảm thấy người nam nhân này thần bí. Hắn mọi chuyện đều tốt như là cái bí ẩn, lại để cho Thủy Lam lại có một loại muốn đi đào móc trên người hắn bí mật xúc động. Nói cho ta biết, về các ngươi gia tộc chuyện. Huyết Thiên Quân ngồi xếp bằng xuống, cùng Thủy Lam quay mắt về phía mặt, nhìn xem hắn. Thủy Lam vốn là do dự một chút, mới hỏi nói, ngươi muốn biết cái gì? Huyết Thiên Quân ngửa đầu nghĩ nghĩ, cười nói, Thủy nhất tộc bắt đầu, nghe được hắn mà nói, nước mắt xanh ở bên trong nhiều hơn một ít sợ hãi. Nhìn ra được, nàng sợ hãi không phải nguyên ở Huyết Thiên Quân, mà là trong nội tâm nàng cất giấu cái nào đó bí mật. Quả nhiên như Huyết Thiên Quân chỗ phỏng đoán, Thủy Lam cùng nàng sau lưng các nữ nhân, cũng không phải sinh hạ đến tự tụ cùng một chỗ. Các nàng đều là tại thiếu nữ lúc, đã bị một loại kỳ quái lực lượng theo trong nhà được bắt đi. Hơn nữa được bỏ vào nước dưới núi, bởi vì trường kỳ không thấy được mặt trời. Cho nên bọn họ làn da đa số phấn bạch, mà lại để cho Huyết Thiên Quân có chỗ sợ hãi thán phục rất đúng. Cái kia kỳ quái lực lượng cũng không phải người nào phát ra ra. Thủy Lam tuy nhiên khẩu thuật được không phải thập phần tinh tường. Nhưng là Huyết Thiên Quân cũng đoán được, cổ lực lượng kia đích nhân vật người nhất định là Nhật Bổn trong truyền thuyết Sông Đồng có được. Sông Đồng ngoại hình như Đồng Anh giống như trường kỳ ở trong nước hoạt động. Cái này hoàn toàn phù hợp Thủy Lam theo như lời. Các nàng bởi vì cổ lực lượng kia, có thể ở trong nước sinh hoạt, thật giống như người bình thường trên đất bằng sinh hoạt đồng dạng. Quan trọng nhất là, Thủy Lam cùng Thủy nhất tộc người, đều khống chế một loại được các nàng xưng là nhẫn thuật kỹ năng. Cái kia chính là khống chế nước năng lực, mang ta đi các ngươi chỗ ở, đọc truyện online tại choang. Còn Huyết Thiên Quân càng phát ra nghĩ tới đi xem, đến cùng phải hay không Sông Đồng, thao túng đây hết thảy, nó tại sao muốn bắt nhiều như vậy thiếu nữ, lại bồi dưỡng các nàng phát triển, tu luyện điều khiển nước được nhẫn thuật. Thủy Lam lắc đầu nói, không, chỗ đó không cho phép nam nhân đi vào. Huyết Thiên Quân cười khẽ một tiếng, đột nhiên dùng tay niết ở nàng đầy được cái cằm. Ngừng âm thanh nói, ngươi sẽ không thích thủ đoạn của ta, hiện tại mang ta đi, bằng không thì ta sẽ nhượng cho ngươi cùng các nàng, đều có một đoạn các ngươi đời này đều không muốn kinh nghiệm chuyện phát sinh. Hắn như vậy một đe dọa, Thủy Lam trên mặt hiện ra kinh hãi, đã từng gặp Yakyu gia tộc tộc nam nhân chết thảm, nàng cũng không muốn có cái loại này kết cục, mà nàng lúc này cũng nghĩ đến, nếu như mang theo hắn trở lại nước dưới núi. Cái kia chính mình Thủy nhất tộc thủ hộ thần, nhất định sẽ xuất hiện giết hắn đi được. Nghĩ như thế, Thủy Lam nhẹ gật đầu, lại ra vẻ sợ hãi mà nói. Ngươi phải đáp ứng ta, đến đó ở bên trong, không thể vào đến trong tộc. Huyết Thiên Quân cười thầm, Thủy Lam trên mặt biểu lộ, hắn đều xem tại trong mắt. Vừa nghĩ tới cái kia lực lượng tồn tại, Huyết Thiên Quân tự là một hồi rung động. Đông Doanh tự là về sau Nhật Bổn, ở chỗ này, có thể hay không gặp được Thiên Chiếu Đại Thần cùng Bát Kỳ Đại Xà. Tại đây còn có cái gì, đều là hắn chỗ quan tâm được, lại để cho Mạt Xuân cùng Dầu Nhược Nhã Lệ theo cực lạc giới ở bên trong ra đến. Huyết Thiên Quân khai báo một phen, cũng để lại Trăng Sáng cùng Mị Cơ, âm thầm bảo hộ các nàng cùng trong phủ hết thảy. Mới cùng Thủy Lam một đoàn người đã đi ra Mộ Thiên Vương phủ. Thủy nhất tộc được ở lại mà có chút kỳ quái, bởi vì này tòa nước núi, căn bản chính là tại trên biển một tòa đảo nhỏ, tại trường kỳ thành trấn vô cùng xa rất xa chỗ, một mảnh rộng lớn hải dương lên, cô lập đảo nhỏ phóng lên trời, càng giống là một cái đại lề mề, sinh trưởng tại trên biển, tại đâu đó, tự là chúng ta Thủy nhất tộc ở lại mà. Bên bờ biển, Thủy Lam đưa tay chỉ vào xa xa mơ hồ không rõ hòn đảo bộ dáng. Giọng dịu dàng nói ra, Huyết Thiên Quân ừ nhẹ một tiếng, nhìn Thủy Lam lập tức nói ra, các ngươi ở phía trước dẫn đường, Thủy Lam Khiêu Mi nói, tại đây không có thuyền, ngươi không cách nào quá khứ được, còn có, cho dù có đội thuyền, cũng không cách nào tiếp cận cái kia thủy vực. Huyết Thiên Quân mắt hàm thầm ý mắt nhìn Thủy Lam, thì thật nàng cùng nàng bộ hạ, Ưng Thuận đúng lúc này lựa chọn đào tẩu, nếu như hắn là Thủy Lam, sẽ làm như vậy, bởi vì Thủy Lam căn bản không có giải thấu hắn được thực lực. Mà các nàng lại là sống ở trong nước người, một khi vào nước, là được như cá gặp nước. Ha ha, mỹ nhân, cái này bất đồng ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần ở phía trước dẫn đường. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười to nói, nghe hắn gọi chính mình mỹ nhân. Thủy Lam mặt bá hạ đỏ lên, nàng thế nhưng mà đã có gần 30 niên kỷ, nhưng là sống nhiều năm như vậy, Thủy Lam chưa bao giờ cùng nam nhân đánh qua cái gì quan hệ. Tại mấy năm trước, nàng thậm chí không biết nam nữ phân biệt, nhìn xem một đám nữ nhân nối đuôi nhau nhảy xuống nước. Huyết Thiên Quân mắt hí cười cười, mà trong nước được Thủy Lam các nàng, đã như con cá giống như, rất nhanh về phía trước bơi đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, giống như tại trên vùng quê chạy trốn săn báo đồng dạng. Huyết Thiên Quân dừng một chút, thân hình đột nhiên nhảy lên đến không trung. Tùy theo ở bên cạnh hắn, một đạo màu đen khe hở chợt khai mở, Huyết Thiên Quân thân ảnh cũng tiêu nặc tại trong cái khe. Thủy Lam thỉnh thoảng quay đầu lại xem, cùng nàng đồng dạng, mấy cái bộ hạ cũng đều mang trên mặt nghi hoặc, người nam nhân kia đi đâu, hắn giống như cũng không có theo kịp, tỉ tỉ, hắn thật sự theo tới sao, bơi hồi lâu, lập tức đã đến nước núi gần đây. Thủy Lam sau lưng một nữ tử ngừng lại. Giọng dịu dàng hỏi, Thủy Lam cũng ngừng lại, lắc đầu nói ra, không biết, nhưng là hắn đã để cho chúng ta dẫn đường, hắn tự tuyệt đối sẽ không ly khai được, bất kể như thế nào, hắn đã đến cũng tốt, không đến cũng tốt, người này chúng ta không thể trêu vào. Trong đó một nữ tử nhõng nhẽo cười nói, tỉ tỉ, hắn đã đến thì tốt rồi, đến nơi này, hắn càng lợi hại, cũng chỉ sẽ chết ở chỗ này. Mấy cái nữ nhân ở trong nước nói chuyện với nhau vài câu. Thủy Lam phất phất tay, lại về phía trước bơi đi. Nếu có người ở chỗ này đã gặp các nàng, sẽ gặp sợ hãi thán phục. Bởi vì tại các nàng thân ở thủy vực, là nước trong, nhưng là ở trước mặt các nàng thủy vực, nhưng lại màu đen. Trong lúc các nàng phá tan một tầng màu đen thủy vực sau, bên trong lại là cùng bên ngoài thủy vực nhan sắc đồng dạng. Hừ, chắc hẳn cái này nước có chút cổ quái. Huyết Thiên Quân thân hình đột ngột xuất hiện ở nước trên không. Hắn có thể chứng kiến tại đây nước núi chung quanh, đều bị một tầng màu đen vật chất chỗ quay chung quanh. Đó cũng không phải tự nhiên kỳ cảnh. Nước dưới núi, cực lớn như dạng xòe ô giống như sơn thể bao phủ xuống. Phía dưới cùng mặt nước ngang hàng sơn thể phía trên, khắp nơi đều có tháp bé phòng ốc. Mà các nơi cũng có mặc xa mỏng váy dài xinh đẹp nữ nhân. Đang bận lục lấy, tộc trưởng trở về, không biết ai hô một tiếng. Từ các nơi chạy ra rất nhiều mỹ nữ. Thủy Lam thở dài một hơi, quay đầu lại mắt nhìn bình tĩnh thủy vực. Nàng chút nào cảm thụ không đến cái kia làm cho nàng một mực áp lực khí tức. Xem ra người nam nhân kia cũng không có thật sự cùng tới. Nhìn xem mấy trăm mỹ nữ. Thủy Lam trên mặt lộ ra vui vẻ, cái này là nàng vẫn lấy làm ngạo thủy nhất tộc, mặc kệ cái kia thì quái lực lượng là như thế nào đem các nàng mấy trăm cái mỹ nữ tụ tập cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại, các nàng sống rất khoái nhạc, tộc trưởng, lần này đi có cái gì thu hoạch, một cái xinh đẹp mỹ nữ đi tới Thủy Lam trước mặt. Mang trên mặt vui vẻ hỏi, Thủy Lam lắc đầu, lòng còn sợ hãi mà nói. Trên lục địa thật là đáng sợ, ta không bao giờ nữa muốn đi cái gì tranh đoạt binh quyền, lần này sẽ đi Mộ Thiên Vương phủ. Thủy Lam cũng là được cô bê nhất tộc được thần cơ chỗ đầu độc. Vừa nghĩ tới chính mình cùng cái này thủy nhất tộc tộc dân. Cho dù đã có binh quyền, các nàng cũng không có hiện tại tự do, ở chỗ này các nàng cũng có được hết thảy khoái hoạt. Tại sao nói như thế? Chẳng lẽ không có thành công? Mỹ nữ kia hỏi tiếp, Thủy Lam cười cười, khoát tay áo nói ra, Thủy phù, ngươi cho rằng Mộ Thiên Vương phủ thật sự dễ dàng như vậy được đánh. Có một số việc ngươi không có gặp, nếu như nhìn thấy, ngươi cũng sẽ không còn muốn đi trên lục địa được. Nàng gọi Thủy Phù, cũng Thủy nhất tộc phó tộc trưởng, cùng Thủy Lam bất đồng. Thủy Phù là ở 20 tuổi lúc, được đưa đến tại đây. Đã qua 6-7 năm, nàng vẫn không thể thói quen tại đây sinh hoạt. Nàng càng muốn trở lại trên lục địa đi sinh hoạt. Vì cái gì? Thủy Phù truy vấn, hai người đi vào một gian căn phòng. Thủy Lam lắc lắc tóc dài, lập tức đem chính mình tại Mộ Thiên Vương phủ gặp được hết thảy đều nói cho Thủy Phù nghe. Tại Thủy Phù trước mặt, nàng không có gì tốt giấu giếm, bởi vì Thủy Phù là nàng tín nhiệm nhất một cái nữ nhân, cũng là nàng tốt nhất tỉ muội một trong. Nghe nói Thủy Lam theo như lời sự tình, Thủy Phù sợ hãi than nói, cái này người quả nhiên là người Nhật Bản ư? Theo ta được biết, toàn bộ Đông Doanh nhẫn thuật trong cao thủ, tuyệt sẽ không có người này, coi như là ảo thuật, cũng không có khả năng đạt tới cái loại này cảnh giới. Nếu như người khác nói ra những lời này, Thủy Lam tất nhiên không tin, nhưng là Thủy Phù nói ra, Thủy Lam cũng rất tin tưởng, bởi vì Thủy Phù không có chút nào võ công, coi như là nhẫn thuật, cũng chỉ sẽ một điểm trị liệu thuật, nhưng là nàng duy nhất chỗ lợi hại. Chính là nàng thu thập tin tức phương diện, mặc kệ Đông Doanh hay là Trung Nguyên, hay là tại Đông Doanh đã bắc rất xa được Triều Tiên Quốc. Nàng biết đến cũng rất nhiều. Thủy Lam ử nhẹ một tiếng. Khiêu Mi nói, muội muội, vậy ngươi nói, hắn sẽ là người ở nơi nào đây này? Đã trầm mặc hồi lâu. Thủy Phù hai mắt tỏa sáng nói, như tộc trưởng theo như lời, hắn giữ lại một đầu màu đỏ tóc dài. Mà Đông Doanh tới gần quốc gia, chỉ có Trung Nguyên nam nhân mới sẽ lưu tóc dài. Trải qua nàng vừa nói như vậy, Thủy Lam cũng có chút hiểu được nói. Điểm ấy ta không biết, nhưng là ta biết rõ nữ nhân bên cạnh hắn. Những nữ nhân kia được ăn mặc quần áo và trang sức. Trung Nguyên Thủy hiểu được, Đông Doanh cùng Trung Nguyên thường có trên biển hàng vãng lai. Mậu dịch đã sớm ở thời đại này thì có. Trung Nguyên là cái đại quốc, mậu dịch đồ vật cũng nhiều, nữ nhân ăn mặc cùng đồ trang sức, như Thủy Lam những người này cho dù không có mặc mang qua. Thực sự bái kiến một ít, hai người tiếp tục tự Huyết Thiên Quân từ đâu mà đến nghiên cứu thảo luận bắt đầu mà. Cùng lúc đó, nước núi bên ngoài, có một tầng hắc thủy cách thủy vực bên ngoài, Huyết Thiên Quân đứng ở không trung, chào mày bắt đầu mà. Hắn vừa muốn ý đồ đi vào nước núi xem xét, lại cảm thấy cái này hắc thủy phía dưới có chút động tĩnh. Phía dưới này rốt cuộc là cái gì? Huyết Thiên Quân nỉ non lẩm bẩm, hắn không phải không dám hạ đi, chỉ là chứng kiến cái này hắc thủy. Hắn cảm giác được một ít không đơn giản, bởi vì hắc thủy bên trong ẩn chứa kỳ lạ lực lượng. Lại để cho Huyết Thiên Quân cảm thấy một cổ rung động. Cái loại này rung động. Hình như là gặp bằng hữu cũ đồng dạng, điểm ấy Huyết Thiên Quân ngược lại không kỳ quái, bởi vì hắn thân có thiên hỏa chi linh, mà trên người rung động đích nhân vật nguyên, tựu là thiên hỏa chi linh, xem ra cái này hắc thủy cũng cùng thiên hỏa chi linh đồng dạng. Chính là thuộc về bầu trời chi vật, cũng hoặc là vũ trụ năng lượng cường đại một trong, ngay tại hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem cổ động hắc thủy lúc. Đột ngột một tiếng bén nhọn tiếng kêu theo hắc thủy ở bên trong truyền đến. Thanh âm kia rất cổ quái, coi như một cái khóc nỉ non hài nhi, vừa giống như địa ngục quỷ quái giống như kêu thảm thiết. Mặc dù là nhìn quen rất nhiều đại tràng diện Huyết Thiên Quân, tiếng lòng cũng bị tiếng thét này kéo căng, hắn một điểm cũng không sợ sợ, nhưng là người có ngũ tạng lục phủ, tim gan lá gan phổi tất cả tư hắn trước. Cho dù người tại gan lớn, trong thân thể khí tạng, đều là tự nhiên động sản sinh sợ hãi công năng. Dựa vào, người rốt cục cam lòng đi ra. Huyết Thiên Quân trên mặt lộ ra đã lâu cười, bởi vì cái kia hắc thủy bên trong, đang rất nhanh hướng lên bay lên chi vật, lại mang theo năng lượng rất cường đại. Huyết Thiên Quân theo thần điêu thế giới đi tới nơi này phong vân thế giới. Đã hồi lâu không có trải qua chính thức đại chiến. hắn đã quên, chính mình hay không còn sẽ dùng năm đó cái kia lại để cho hắn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ hổ báo lôi âm cùng ngũ hành quyền. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn hiện tại đã không cần những cái kia mánh khóe, một chiêu giết địch, đây mới là một cao thủ một cái vương giả nên có được thực lực. Chủ tính chung hết thảy được bá đạo, hủy diệt thiên mà tín niệm, huyết thiên quân muốn đúng là những này. Hắc thủy rồi đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Huyết thiên quân cúi đầu hướng phía dưới nhìn đi, tại vòng xoáy bên trong, quả nhiên hiện ra một cái cự đại quái vật, mà chứng kiến quái vật kia hình dạng. Huyết thiên quân thầm than, cái này là đông doanh thủ hộ thần thú một trong, sông đồng, xác thực mà nói, là hắc thủy sông đồng mới đúng, chỉ thấy nó xinh như chỉ cóc, nhưng là cái kia đầu lại như hài nhi sọ não đồng dạng. Như thế khoảng cách, huyết thiên quân cũng khả chứng kiến nó cặp kia đen thui được trong mắt. Đang nhìn lên trên lấy chính mình, mà cái kia há to mồm, cũng trương ra, buồn nôn được lưỡi dài như chỉ chó nhật đồng dạng ở miệng bên ngoài huyền rất dài. Sao sinh như thế xấu xí? Ai, cái này đông doanh đảo quốc, giáp, quả nhiên là người bi ti, thù cũng bi ti à hát. Huyết thiên quân lắc đầu cười cười. Nếu là hiện tại lại để cho huyết lam các nàng sang đây xem. Xác định vững chắc đã buồn nôn xoay người bỏ chạy. Huyết thiên quân chỉ là tại trong lòng như vậy thì thầm vài câu. Lại nghe cái kia hắc thủy sông đồng ở dưới mặt kêu gào bắt đầu mà. Người cái này tóc đỏ người quái gì? Tại ta hắc thủy sông đồng trước mặt, còn dám chửi bới ta. Nghe được hắn rất biết nói chuyện. Huyết thiên quân vốn là sững sờ. Đón lấy khẽ giật mình, nó quả nhiên gọi hắc thủy sông đồng, nhưng là nó đang nói ai là người quái dị đây này. Tóc đỏ, cách chương.